Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, thủy thuộc tính quáng mạch. Thất nhiễu bát nhiễu một hàng ba người đã đi sắp tới nửa canh giờ. Trong lúc còn dò hỏi trong mấy người những người khác vị trí là có phải có biến động. Cuối cùng mới hoàn toàn xác định tên kia đào được thủy thuộc tính khoáng thạch nhân vị đưa. Đây là một cái tu vi miễn cưỡng đạt đến ngũ giai sơ kỳ trung niên nam tử. Trung niên nam tử bắp thịt cả người hồng châm. Tiêu Nhiên tìm tới bọn họ thời điểm. Hắn đang ở bên trong một chỗ linh thạch quáng mạch bên trong khai quật mới mỏ nói. Bởi vì loại này mỏ tinh thạch mạch lưu giữ tại vị đưa. Địa chất cũng so sánh cứng rắn. Thậm chí tình cờ còn có thể gặp phải một ít người bình thường căn bản không xê dịch nổi cự đại. Hòn đá, sử dụng tinh tông vốn là đệ tử hiển nhiên là không thể nào. Như vậy quá lãng phí tư nguyên, mà sử dụng còn lại tu vi đạt đến thất giai trở lên. Kia liền càng là xa xỉ. Trước tiên không đề cập tới người khác có nguyện ý hay không vấn đề. Cho dù người khác đồng ý, người cần thanh toán thù lao cũng là không bình thường đắt giá. Tổng hợp so sánh dưới, cũng chỉ có ngũ giai đến lục giai trong lúc đó võ giả mới là lớn nhất có lời. Những người này ngươi có thể sử dụng giá rẻ thù lao liền thuê mướn bọn họ chạy tới vì ngươi công tác. Hơn nữa không cần lo lắng sẽ xuất hiện các loại phán đoán loại hình tình huống. Dù sao tu vi quá thấp, nhất cử nhất động tất cả đều ở tinh tông đệ tử mí mắt lòng đất tiến hành. Muốn dùng xấu cũng không có cái kia khả năng. Mà đây đối với ngũ lục giai tu vi thợ mỏ tới nói. Bọn họ cũng là hết sức vui vẻ. Đồng dạng địa cấp trở lên thành trì đều sẽ thiết trí vào cửa thành hãm. Ở bên trong nghỉ ngơi thời gian bao lâu? Còn cần mặt khác giao nộp phí dụng. Dù sao địa cấp trở lên thế lực thiên địa linh khí. Quả thực dùng khủng bố để hình dung cũng không quá đáng. Ai không muốn chờ ở bên trong? Một khi không có những này hạn chế. Thiên cấp, địa cấp trở lên thế lực sẽ trong nháy mắt người đông như mắc cửi. Không chỉ có thiên địa linh khí mức độ đậm đặc bị đại lượng đoàn người chia cắt. Coi như là trong thành trì phòng ốc cũng căn bản không đủ ở lại. Thế tất hội gợi ra đại lượng không cần thiết hỗn loạn chờ chút. Mà có đắt đỏ vào cửa thành hãm, sẽ đem đại lượng người bình thường cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này cũng không có thể tính là tàn nhẫn. Chỉ có thể nói là mạnh được yếu thua thế giới pháp tắc A. Bên này thuê mướn thợ mỏ. Không chỉ có hội thanh toán thù lao. Còn có thể miễn phí để bọn hắn chờ ở trên trời cấp trong phạm vi thế lực tu luyện. Thử hỏi ai sẽ không vui đây. Nếu như có thể vẻn vẹn dựa vào nhục thể lao động. Liền có thể đổi lấy đến tài nguyên tu luyện. Rất nhiều người đều sẽ đánh vỡ đầu đi vào trong sông. Sở hữu cho dù là có thể trở thành tinh tông thợ mỏ. Đối với trong bọn họ phần lớn người tới nói, đều là một loại may mắn. Lão Vương, ngươi tới một chuyến. Tiêu Nhiên bên cạnh Tiểu Lý, liếc mắt một cái vẫn vùi đầu gian khổ làm ra. Cũng không có phát hiện bọn họ đến vị kia trung niên thợ mỏ. Không khỏi mở miệng gọi nói. Âm thanh vang lên, người kia mới quay đầu lại hướng về nhìn bên này đến. Làm phát hiện đang đứng ba vị chính mình căn bản nhìn không thấu tu vi người. Nhất thời giật mình, đặc biệt là trung gian vị kia nhìn qua vô cùng trẻ tuổi thanh niên. Bên cạnh hắn này hai cái tinh tông cao cao tại thượng đệ tử gặp phải hắn. Vẻ mặt cũng là cung cung kính kính, kỳ thân phận cao, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra tới. Liền hắn mau mau thả ra trong tay mỏ xúc. Đem bốn phía hơi hơi sửa sang một chút liền mau mau hướng về Tiêu Nhiên bên này chạy tới. Bất quá vẻn vẹn ở 3 mét có hơn. Liền vô cùng kính nể dừng lại. Đối với ba người cung kính chắp tay đạo. Tiểu Vương hai gặp qua mấy vị đại nhân. Lão Vương, vị này chính là chúng ta tinh tông đương nhiệm tông chủ. Một bên Tiểu Lý biết rõ trước mặt cái này thợ mỏ không quen biết Tiêu Nhiên. Không khỏi lên tiếng giải thích nói. A, tiểu nhân Vương Nhị, gặp qua tông chủ, Vương Nhị há hốc mồm, cả đời này, hắn còn căn bản chưa bao giờ gặp thân phận tôn quý như thế người đâu. Tinh tông tông chủ A, tuy nhiên hắn chưa từng thấy, nhưng Tiêu Nhiên sự tích, đã ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày truyền khắp toàn bộ mỏ. Ai không biết rõ vị này đương nhiệm tông chủ lợi hại. Hiện ở vị tông chủ này vừa mới lên tiền nhiệm. Không đi bận việc của mình. Lại chạy tới tìm chính hắn một vô danh thợ mỏ. Điều này làm cho hắn vô cùng lo sợ tát mét mặt mày a. Không cần đa lễ. Lại đây nói chuyện đi. Tiêu Nhiên ngoác ngoác tay. Vương Nhị không dám trì hoãn. Tuy nhiên không hiểu vị này truyền kỳ tông chủ vì sao tìm chính mình. Nhưng tuyệt đối không phải chạy tới giết chính mình. Bởi vì căn bản phạm không được lao sư động chúng như thế tự mình chạy tới a. Khối quáng thạch này, người có còn hay không ấn tượng? Chờ Vương Nhị đi tới trước mặt mình. Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra lúc trước cái viên này màu xanh thăm thẳm khoáng thạch. Cái này, Vương Nhị mi đầu hơi nhíu nhan. Tựa hồ ở cố gắng nghĩ lại quan hệ. Không cần lo lắng, từ từ suy nghĩ. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn sáng quắc nhìn chăm chú ở Vương Nhị trên mặt. À, ta nghĩ tới đến. Cái này khoáng thạch, tựa như là ta hơn 10 ngày trước đào ra đến. Ở Tiêu Nhiên căng thẳng nhìn kỹ. Vương Nhị đột nhiên vỗ đầu một cái lộ ra vẻ chợt hiểu. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời. Lập tức truy hỏi đạo. Lại nơi nào, có còn hay không gặp phải loại này khoáng thạch. Đây là ta hơn 10 ngày trước ở mặt trước cách. Đó không xa một chỗ ngã ba nơi cuối cùng mở mới mỏ đạo thời điểm đào ra đến. Lúc đó là ở một đám lớn nham thạch trung gian đào được. Lúc đó kiện hàng cái này khoáng thạch quanh thân bùn đất thực ở quá cứng rắn. Tựa hồ cũng là loại kia bùn cát thường thường quanh năm suốt tháng đè ép hình thành. Đang đào ra cái này khoáng thạch sau. Phía sau lộ ra một khối nham thạch to lớn. Lúc đó ta còn tìm vài vị mỏ bạn bè đồng thời lại đây khai quật tảng đá kia. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Bất luận chúng ta làm sao khai quật, thậm chí đánh, tảng đá kia vốn là vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả loại này đặc chế mỏ xúc cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở phía trên lưu lại một ít bé. Nhỏ dấu vết, cũng bởi vì khối này nham thạch to lớn ngăn cản, sở hữu ta mới không thể không thay đổi mỏ đạo vị đưa. Hướng về bên này đào lại đây. Vì lẽ đó hiện ở trí nhớ vẫn tính sâu sắc. Nếu như lại quá 1-2 tháng lại đây nói. Chỉ sợ ta cũng nhớ không rõ vị trí ở nơi nào. Vương Nhị nhếch miệng cười rộ lên. Một bên Hứa Lập Quốc cùng với Tiểu Lý hai người trên mặt đều là lộ ra nét mừng cùng với như chút. Được gánh nặng vẻ mặt. Dù sao cũng là tông chủ lần thứ nhất tìm bọn họ làm việc. Vạn nhất làm hư hại. Thành chuyện cười là cười, bị người làm khó dễ, vậy thì chuyện lớn. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, đang suy tư Vương Nhị nói chuyện, đồng thời ánh mắt hướng về cách đó không xa cái viên này đặc chế mỏ xúc quét mắt một vòng. Đó là dùng tinh cương chế tạo thành, phía trên còn khắc lục một ít gia cố trận pháp, không chỉ có tính chất cứng rắn, hơn nữa không bình thường sắc bén. Khai thác mỏ dùng loại này mỏ xúc quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hiện ở đúng là không nghĩ tới. Vẫn còn có quan hệ thạch đầu có thể chống lại loại này đặc chế mỏ xúc tập kích. Ngược lại để Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên đứng lên. Người mang ta tới. Tiêu Nhiên đột nhiên lên tiếng nói. Vương Nhị lập tức gật đầu. Không dám trễ nải. Mau mau kiệu nước qua đem chính mình chuôi này mỏ xúc thu lại. Rồi sau đó trở về. Đối với Tiêu Nhiên cung kính đạo, tông chủ bên này, ta ở mặt trước dẫn đường. Trong này là vừa vặn khai quật đi ra. Tình cờ khả năng còn có thể phát sinh một ít sụp xuống cùng với vết bẩn chờ một chút. Tông chủ hơi thêm chú ý chút. Ân, đi thôi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 537, tảng đá lớn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.